Chương 25, Thanh Ngọc Linh Quả. Chương 25, Thanh Ngọc Linh Quả. Lục Vũ tức giận nói, Minh Thúc lại cầm ta nói giỡn, nếu là ngươi lời này truyền đi, không biết sẽ để cho bao nhiêu người chê cười, đừng nói ta ngũ phẩm thân phận luyện đan sư có người hay không tin tưởng, theo ta trước kia thanh danh, Tạ gia tiểu thư nếu là biết tất nhiên hội chấn kinh không hiểu được trước khác nay khác nhà, Tạ gia mặc dù là đệ nhất thế gia, trong gia tộc lại càng là có 4-5 vị thất phẩm luyện đan sư, nhưng đối với cao giai đan dược nhu cầu, so với ta Lục gia còn muốn bức thiết nhiều. Lại nói hiện tại thiếu chủ sớm đã lãng tử hồi đầu, Tạ gia phàm là có chút ánh mắt đều biết đối với thiếu chủ hài lòng. Nhìn thoáng qua trong chớp mắt biến thân bà mối chậm rãi mà nói Lục Duy Minh, Lục Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát liền cũng không nói lời nào. May mà lúc này đấu giá hội đã tiếp tục tiến hành, bắt đầu đấu giá một ít vô cùng chân quý đan dược, tài liệu cùng công pháp ngọc giản, trong đó liền bao gồm các loại linh dược. Vì vậy vội vàng tập trung tinh thần, chú ý kỳ va cờ hờ tựa nở dê bàn nở dê tinh thế trên tình huống. Phía dưới đấu giá chính là đan dược, lục phẩm thái nguyên đan 2 khỏa, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm tiên ngọc, bắt đầu cạnh tranh 11 vạn ngưng thúy phong xuất phẩm, bạch lộ đan 3 khỏa, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Mỗi lần tăng giá thấp nhất 1 vạn hạ phẩm tiên ngọc ngưng thúy phong với tư cách là thiên đô tu chân giới duy nhất đan đạo tông môn, tuy trên thực lực đối với đông đảo tông môn thế gia mà nói không đáng nhắc tới, nhưng ở đan đạo phía trên tạo nghệ tuyệt đối là số 1. Không chỉ là bởi vì ngưng thúy phong có một vị ngũ phẩm luyện đan sư, mà còn có được tối đa quý trọng đan phương cùng linh dược tài nguyên. Bởi vậy ngưng thúy phong luyện chế đan dược chẳng những chịu vô số người truy đuổi, hơn nữa nhưng phàm là cao cấp đan dược đều là có tiền mà không mua được. Nếu không phải ngưng thúy phong võ lực thực lực quá yếu, tất cả đại tông phái thế gia thường cách một đoạn thời gian cũng tìm được nhất định cao cấp đan dược hàng ngạch, sớm đã bị những cái kia tham lam hạng người giết chết không còn một ngống. Số 9 phòng khách quý, Mạnh gia nhị trưởng lão quỷ bà Mạnh Thu Liên vừa mới chạy tới nơi này, Mạnh Thiên Vân trọng thương để cho nàng 10 phần phẫn nộ, cũng thập phần lo lắng, nghe nói lần này có bạch lộ đan đấu giá, lập tức liền chủ động yêu cầu chạy đến, sợ người khác tới cạnh tranh thì không nỡ bỏ tiên ngọc, vậy hối hận chi không kịp. Dù sao mặc kệ bạch lộ này đan nhiều quý, nhất định phải mua lại. Nhưng bạch lộ đan hiệu quả lại là nổi tiếng thiên đô, mặc dù chỉ là lục phẩm đan, nhưng có viên thuốc này lại tay chẳng khác nào sinh mệnh có bảo đảm. Bởi vậy dù cho không phải là nhu cầu cấp bách, ngoại trừ ngưng thúy phong cùng lục gia, tất cả nhà các phái cũng đều là nhất định phải có được. Bởi vậy ngay từ đầu đấu giá liền cực kỳ kịch liệt, tình cảnh rất nóng bỏng không chút nào kém cỏi hơn thái nguyên đan đấu giá thì trình độ. 100 vạn Mạnh Thu Liên trực tiếp đem giá cả nhắc đến 100 vạn cao độ, lập tức bỏ đi đại bộ phận người cạnh tranh dục vọng. Nhưng đồng dạng không hề quan tâm tiên ngọc thế lực lớn tồn tại 110 vạn, Mạnh Quỷ Bà, ngươi Mạnh gia tiểu tử một khỏa bạch lộ đan là đủ rồi, hiện tại ngươi nhường cho ta Xích Viêm thần cung, ta vô tới tay đưa ngươi một khỏa như thế nào 130 vạn, liệt hỏa lão ma, lời không cần nói quá vẹn toàn, dường như thiên đô tiên thị là nhà ngươi khai mở đồng dạng, ta phá thiên kiếm tông vừa vặn có đệ tử tu luyện kiếm đạo đả thương kinh mạch. Vật ấy bổn môn là tình thế bắt buộc. 150 vạn, ha ha, rách rửa y kiếm tông khẩu khí cũng không nhỏ, vậy cũng cần có tiên ngọc mua mới được, các ngươi không phải là bỏ kiếm bên ngoài không còn vật khác sao, như thế nào hiện tại không gọi 160 vạn, đánh giám, một bại tướng dưới tay còn dám cùng lão tử kêu gào 200 vạn, đều cho lão thân câm miệng, hai cái này lão bất tử, muốn cãi nhau cút xa một chút. Bạch lộ đan ta Mạnh ra nhất định phải có được, ai cũng đừng nghĩ từ ta dưới mi mắt đem nó mua đi. Ba vị này động huyền cảnh cảnh cao thủ mới mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng, giá cả cũng tùy theo không ngừng lên cao. Bất quá Mạnh gia lần này chính là vì mua bạch lộ đan mà đến, bởi vậy chuẩn bị đầy đủ, xuất thủ cũng ngon độc, cuối cùng vẫn là Mạnh gia lấy 360 vạn giá trên trời đem 3 khỏa lục phẩm bạch lộ đan vỗ tới trong tay. Rốt cục đem có thể cứu chữa Mạnh Thiên Vân đan dược mua được trong tay, Mạnh Quỷ Bà lúc này mới buông xuống một mực treo ở ngực một tảng đá lớn. Mạnh Quỷ Bà sở dĩ như vậy quan tâm Mạnh Thiên Vân, đó cũng là có bí ẩn, bằng không Mạnh Thiên Vân cho dù là trong gia tộc tinh anh đệ tử cũng không đáng được nàng như thế liều lĩnh. Lại nói tiếp Mạnh Quỷ Bà tại lúc tuổi còn trẻ đó cũng là chừng nổi tiếng mỹ nữ, chỉ là về sau bởi vì tình biến mới trở nên hành sự cực đoan, về sau lại tu luyện loại nào đó uy lực cực lớn quỷ đạo bí pháp, lúc này mới dẫn đến dung mạo đại biến. Mà Mạnh Thiên Vân trên thực tế là hắn ruột thị tôn nhi, mà con của nàng cũng là tại tình biến về sau mới có, nhưng không trở về gia tộc. Việc này trong gia tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng bên ngoài đại trưởng lão, không còn một người biết, rốt cuộc nàng năm đó tình biến sự tình thực là có tổn hại gia tộc danh dự, bằng không cũng sẽ không đem tôn nhi của mình gửi nuôi cho người khác. Thế nhưng vừa nghĩ tới cho tôn nhi tạo thành thảm như vậy hình dáng Lục Vũ còn sống rất tốt, trong nội tâm liền không nhịn được sát cơ bạo tuôn. Chỉ là gia chủ cùng đại trưởng lão đều tán thành tạm thời bất hòa Lục gia trở mặt, hơn nữa Lục gia hiển nhiên cũng không phải dễ dàng hạ người, nàng lúc này mới cố nén sát cơ. Bất quá vừa rồi nàng đã được tin tức, biết Lục gia tiểu tử cũng tới Thiên Đô Tiên Thị, hiện tại cho Tôn Nhi trị thương đan dược cũng đã tới tay, nội tâm miễn cưỡng dưới áp lực sát cơ lại không khỏi có chút tuôn động. Về sau trên đấu giá hội lại xuất hiện rất nhiều hy hữu chân quý linh dược, trong đó có vài loại đều là Lục Vũ ở kiếp trước đều rất ít nhìn thấy chân quý dược liệu, liền luyện chế ngọc tịnh địch trần đan thuốc chủ yếu đều thu thập được hơn phân nửa, này cho chẳng những cho hắn tiết kiệm thời gian, đồng dạng có thể càng sớm chữa cho tốt Đỗ Huyền Thành, đối với chính mình cũng càng có lợi. Bất quá vì giảm bớt chút phiền toái, những linh dược này đấu giá Lục Vũ đều là để cho Lục Duy Minh thay hắn gọi giá. Phía dưới đấu giá chính là cuối cùng một loại linh dược ngọc thanh linh quả 3 miếng, giá khởi điểm 100 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Cái gì mắc như vậy ngọc thanh linh quả như thế nào, từ trước đến nay chưa nghe nói qua loại linh dược này, 200 vạn hạ phẩm tiên ngọc cơ hồ là đồng thời, nhiều cái thanh âm một chỗ vang lên. Mọi người vừa nhìn tình huống này, liền biết, ngọc thanh linh quả này tuyệt đối là hiếm thấy kỳ trân. Lục Vũ nghe được ngọc thanh linh quả, lộ ra một bộ kinh hãi biểu tình, mục quang, chém đinh chặt sắt địa mở miệng nói, Minh Thúc, ngươi tận lực xuất thủ chụp được vật ấy vô luận giá cả nhiều quý đều muốn bắt lại cho ta ngọc thanh linh quả, vậy mà sẽ có loại vật này. Lục Vũ trong nội tâm tình tiết phức tạp. Chớ nhìn hắn kiếp trước thân là, đạt được qua vô số thiên tài địa bảo, nhưng đối với toàn bộ trong thiên địa các loại linh chân mà nói, chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Có vô số loại hắn nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua linh dược tồn tại, càng có không biết bao nhiêu hắn chưa thấy qua càng chưa nghe nói qua linh chân. Mà ngọc thanh linh quả chính là một loại nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, rồi lại cực kỳ đắt đỏ hiếm thấy linh dược. Lúc này ở nơi này xuất hiện loại này vật chân quý, không cần bất kỳ lý do phải bắt lại. Hắn biết ít nhất hơn 10 loại lợi dụng ngọc thanh linh quả luyện chế cao cấp đan dược, mỗi một chủng đều là hy hữu cấp bậc, ngoại trừ tại các loại thượng cổ di tích ở bên trong L.A.I. đửa cờ qua mấy viên hàm chứa này quả thành phần linh dược, lần đầu tiên nhìn thấy có vật dụng thực tế xuất hiện. 500 vạn 800 vạn lúc này trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, rất nhiều người đều phát hiện, tất cả thế lực lớn tựa hồ cũng đối với cái này vật bày ra một bộ nhất định phải có được trạng thái. 10 triệu ta ngưng thúy phong đối với cái này vật nhất định phải có được, các vị, vật ấy các ngươi cầm vào tay cũng luyện không ra tốt hơn đan dược, ta ngưng thúy phong dùng vật ấy luyện chế ra thiên nguyên chân đan, chỉ cần các vị trả giá nhất định giá lớn, cũng không phải không thể ra bán ngưng thúy phong một phát, bên ngoài nhất thời yên tĩnh một chút, rất hiển nhiên, tuy ngưng thúy phong tại võ lực trên cũng không ra vẻ yếu kém, nhưng ở đan đạo đạt thành tựu cao, cùng với vì vậy mà mang đến lực ảnh hưởng, bất luận kẻ nào cùng thế lực cũng không dám khinh thường. 1.500 vạn thiên nguyên chân đan, ha ha, đan vương tiền bối mặc dù là ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng luyện chế thiên nguyên chân đan xác suất thành công chỉ sợ cũng không cao hơn 3 thành, a 3 khỏa ngọc thanh linh quả cũng liền luyện chế 3 lô, có thể thành một lò đã là gặp may mắn thiên chi may mắn, dù cho thành công một lò, xuất đan ít nhiều cũng chỉ có thể xem vật khí. Mà ta thiên đạo tông mặc dù không có ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng lục phẩm vẫn có mấy cái, nếu là có ngọc thanh linh quả gia nhập, luyện chế đỉnh cấp thiên cương phá giới đan sát xuất thành công trung quy có 6 thành, kỳ hiệu quả mặc dù không kịp thiên nguyên chân đan, nhưng thực dụng tính cùng sát xuất thành công tổng mạnh hơn nhiều. 1.600 vạn cũng không phải chỉ có các ngươi thiên đạo tông có lục phẩm luyện đan sư, ta thánh ma tông có ngọc thanh linh quả làm chủ thuốc cũng có thể luyện chế ra lục phẩm ma linh đan 1.700 vạn, ta tạ ra lục phẩm luyện đan sư cũng không ít, ngọc thanh linh quả lại càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tạ ra tiểu thư réo rắt thanh âm truyền ra. Lục Duy Minh mắt thấy chỉ một lát, ngọc thanh linh quả giá tiền liền đạt đến 1.700 vạn hạ phẩm tiên ngọc, cũng biết thứ này tất nhiên là có 102 kỳ chân, vội vàng mở miệng nói, 2.000 vạn ta lục ra đối với cái này vật cũng rất có hứng thú, tất cả gia thế lực đối với từng cái phòng khách quý tình huống đều là rõ như lòng bàn tay, nghe xong thanh âm cũng biết là cái nào thế lực tại đấu giá, lúc này tự nhiên thoang cái đều nhận ra là người của lục ra. 2.100 vạn mạnh ra phòng khách quý tại mấy hơi về sau liền truyền ra mạnh quỷ bà thanh âm. Nhị trưởng lão, này không tốt sao, ngọc thanh linh quả chúng ta mua được cũng vô dụng, tuy có thể khiến lục gia khó chịu một chút, nhưng đối với ta mạnh gia cũng không có gì hảo vị trí, a mạnh thiên anh trong lòng có chút thấp thỏm nói. Vốn mạnh gia này chuyện lần đấu giá hội là do hắn tới phụ trách, hắn còn muốn lấy nhân cơ hội này cho mình làm cho tốt hơn, không nghĩ tới đấu giá hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhị trưởng lão đã tới rồi, để cho kế hoạch của hắn trực tiếp chết non, bởi vậy nội tâm chúng quy có chút oán khí, lúc này cũng là mượn cơ hội nhắc nhở nhị trưởng lão. Hắn mới là lần này mạnh gia đấu giá hội người phụ trách. Mạnh quỷ bà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái, chỉ là cười hắc hắc, nói, Thiên Anh, mọi y thư đều muốn đưa ánh mắt buông dài xa một chút, ngọc thanh linh quả chúng ta vô dụng, ngưng thúy phong không phải là có ích sao, dù cho bán cho bọn họ thời giá tiền khả năng muốn thiệt thòi một chút, nhưng có thể khiến lục gia kinh ngạc, Lao thân liền cao hứng, về phần thiệt thòi điểm này tiên ngọc còn không nhìn tại Lao thân trong mắt. Dừng một chút tựa hồ là nhớ tới cái gì, có chút thổn thức mà nói, ngọc thanh linh quả này 10 phần thưa thớt, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nghe nói vật ấy cũng là luyện chế chú nhan đan thuốc chủ yếu, đáng tiếc đan phương sớm đã thất truyền.